Tuyệt thế dược thần, chương 1181, triển lộ thực lực. Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cực thần vương tất cả mọi người không có ngờ tới. Tần Tấn 10 đại thần vương từ cực thần vương, rõ ràng cũng tới khiêu chiến Diệp Viễn. Cái này, có ý tứ rồi. Mời trở về đi, không có hứng thú. Diệp Viễn ngạnh xanh xanh vứt bỏ một câu, xoay người rời đi. Đoàn Chính Tiêu sắc mặt trầm xuống. Lập tức hóa thành một đạo tử mang hướng về Diệp Viễn gào thét mà đến. Đại Nazi, Đoàn Chính Tiêu nhưng lại chụp một cái không. Diệp Viễn nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Bản thiếu gia không rảnh với các ngươi chơi loại này tỉ thí xiếc. Lại hùng hổ dọa người, đừng trách bản thiếu gia dưới thân kiếm vô tình. Nói thật, Diệp Viễn đối với những cái thứ này rất phiền. Ma tộc chi kiếp lập tức muốn bộc phát. Những cái thứ này rõ ràng còn vi đi một tí hư danh rằng co, không biết có cái gì ý nghĩa. Lưỡng đại thiên ma thần một khi khôi phục thực lực, là Gia Cát Thanh Huyền, cũng chỉ có thể là lớn một chút châu chấu mà thôi. Những người khác, căn bản là không đủ xem. Đoàn Chính Tiêu nhưng lại nở nụ cười, nói, Diệp huynh làm gì như thế? Đoàn mỗ chỉ là tìm ngươi luận bàn một phen, cần gì phải cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài? Hay vẫn là nói, ngươi ngoại trừ chiêu thức ấy đại Nazi chi thuật, những thứ khác đều là hư danh nói chơi. Lăng Thiên thần vương, nguyên chỉ là chạy trốn thần vương sao? Diệp Viễn nghe xong, lại nở nụ cười. Như thế thấp kém phép khích tướng, các hạ không khỏi quá xem thường Diệp mỗ rồi. Cái gì Lăng Thiên thần vương, đây chẳng qua là Thiên Cơ lâu một bên tình nguyện mà thôi. Người cái này từ cực thần vương coi trọng thứ đồ vật, tại Diệp mỗ trong mắt. Liền cái rắm cũng không phải. Hắc hắc, nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Người nếu thật không quan tâm, vì cái gì không trước tiên đứng ra phủ nhận? Người khác mua danh chuộc tiếng, người tự xưng là thanh lưu sao? Buồn cười, Đoàn Chính Tiêu diễu cợt nói. Diệp Viễn phát hiện, cùng người này căn bản là không cách nào câu thông. Chính mình là tâm thuật bất chánh, xem tất cả mọi người là tâm thuật bất chánh. Diệp Viễn chẳng muốn lại để ý đến hắn. Chỉ là thản nhiên nói. Tùy ngươi cao hứng a, 3 ngày, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như còn ở nơi này om sòm, giết không tha. Ngao Khiên, chúng ta đi. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo Ngao Khiên về tới Long tộc. Đoàn Chính Tiêu sắc mặt biến huyễn bất định, nhưng lại không có dũng khí truy cản kịp đi. Long tộc tuy nhiên sự suy thoái, nhưng là hơi có chút lịch duyệt người cũng biết, lớn như vậy tộc nội tình thâm hậu. Không thể chiêu vào. Thật muốn giết tiến trong Long tộc đi, Đoàn Chính Tiêu thật không có lá gan kia. Bất quá đối với Diệp Viễn uy hiếp, hắn nhưng lại không có để ở trong lòng. Hắn quyết định, tại Long tộc bên ngoài chờ thêm 3 ngày. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Diệp Viễn thật sự có nơi dựa dẫm, hay vẫn là phô trương thanh thế. Khoác lác đã phóng xuất rồi, 3 ngày sau, Diệp Viễn nếu như không dám ra đến, vậy hắn tựu là miệng cọp gan thỏ. Căn bản không đủ gây sợ. Đại nhân, tên gia hỏa này như vậy khiêu khích, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi sao? Ngao Khiên có chút không cam lòng nói. Trùng hoạch tân sinh, Ngao Khiên phát hiện thế giới đã hoàn toàn bất đồng rồi. 2 vạn năm sau hôm nay, cường thủ thật sự là nhiều lắm. Tùy tiện đi ra một cái, một trường thiếu chút nữa bắt hắn cho đập chết rồi. Cũng may, đại nhân giúp hắn báo thù rồi. Diệp Viễn lại là khẽ thở dài một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có ma kiếp bộc phát sắp tới, chỉ bằng hắn đối với ngươi động sát ý, cũng đã là tử tội một đầu rồi. Nhưng là hiện tại nhân loại cường giả, có thể tu luyện tới như thế cảnh giới cường giả quá ít. Có thể nói, giết một cái thiếu một cái, nghe Diệp Viễn nói như thế, Ngao Khiên mới biết được hắn dụng tâm lương khổ. Trước khi cái kia điểm không khoái, cũng là tan thành mây khói. Ngao Khiên trải qua 5 vạn năm trước hảo kiếp, tuy nhiên hắn cũng không có đến tiền tuyến tham chiến, nhưng là tình hình chiến đấu thảm thiết, hắn nhưng lại ký ức hãy còn mới mẻ. Mà thẳng đến trước đây ít năm, Long Đằng đem chuyện năm đó nói thẳng ra, hắn mới biết được 5 vạn năm trước trận đại chiến kia, đến cỡ nào hung hiểm. Đại nhân, Ngao Khiên ánh mắt thiền cận, đối với đại nhân trong lòng còn có oán hận, thỉnh đại nhân trách phạt. Ngao Khiên mặt toát mồ hôi nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi, việc này không trách ngươi. Đảo mắt 3 ngày đã qua, những người kia thiên tài cường giả cũng không có ly khai, nhưng là bọn hắn cũng không dám gần chút nữa Long tộc rồi, nguyên một đám lẫn mất rất xa. Diệp Viễn đã dùng thực lực của hắn, triệt để đem những người này trấn nhiếp rồi. Chỉ là, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, 10 đại thần vương trong cái này 2 đại tân tấn thần vương tầm đó, đến cùng ai mạnh ai yếu. Diệp Viễn đến bây giờ còn không ra, hắn sẽ không thật là phô trương thanh thế à, phô trương thanh thế. Người không thấy hắn cắt Tảo Vân Chi bàn tay thời điểm, vẻ này tàn nhẫn kinh. Bực này tồn tại, đã không phải là ta và ngươi có thể nhìn trộm được rồi. Thật đúng là, bất quá cái này Tử Cực Thần Vương, cùng Diệp Viễn thế nhưng mà một cấp độ tồn tại. Mặc dù phân biệt cách, cũng sẽ không lớn như vậy à, ân, như thế. Nếu như Diệp Viễn có thể đại thắng Đoàn Chính Tiêu, cái kia bảo ngày mai cơ lâu bài danh, hẳn là không có chênh lệch. Thế nhưng mà nếu như Diệp Viễn chỉ là tiểu thắng, hoặc là cùng Đoàn Chính Tiêu tại sàn sàn nhau tầm đó, cái kia thứ hạng này vẫn có hơi nước. Một đám người nhỏ giọng nghị luận, trận này lưỡng đại thần vương ở giữa quyết đấu, thật đúng là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Những ngày này, lại lục tục ngo ngoe đến rồi không ít khiêu chiến Diệp Viễn người. Nhưng nhìn đến trận thế như vậy, nguyên một đám ở đâu còn dám hung hăng càn quấy. Lúc này ở Long tộc bên ngoài, chỉ có Đoàn Chính Tiêu lẻ loi trơ trọi một đạo thân ảnh. Xem ra, người hay vẫn là chưa từ bỏ ý định a, Diệp Viễn thanh âm lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Đại chiến, tương khởi, Đoàn Chính Tiêu mỉm cười nói, cùng ta đánh một hồi, đừng hy vọng rồi. Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ta chỉ ra một chiêu, chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Đoàn Chính Tiêu trên mặt hiện ra vẻ trào phúng, nói, Đoàn mỗ là dọa đại hay sao, ngươi chỉ để ý ra chiêu là được. Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ngươi tu hành nhiều năm, mới đưa thân 10 đại thần vương, thực không đành lòng cho ngươi liền bờ mông đều không có mồi ấm chỗ tự chết. Bất quá đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia bản thiếu gia liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đối với Diệp Viễn, Đoàn Chính Tiêu tự nhiên là đương gió thoảng bên tai rồi. Nói xong, Diệp Viễn khi thế rồi đột nhiên biến đổi, hai cỗ đáng sợ thần đạo pháp tắc bỗng nhiên mang tất cả toàn bộ không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoàn Chính Tiêu sắc mặt đại biến, trong lúc đó Tử Mang đại thịnh. Nhìn thấy Diệp Viễn như thế làm cho người ta sợ hãi uy thế, Đoàn Chính Tiêu ở đâu còn dám giấu dốt, đáng sợ Tử Mang lập tức mở ra, giống như là thần vương lĩnh vực. Cái này Tử Mang nhìn về phía trên nguy hiểm chi cực, hắn có thể đem Nhất Huyền thần vương cùng Thiết Thương thần vương chen đi ra, cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhưng mà, đối với Tử Cực thần vương Tử Mang, Diệp Viễn trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Hắn kiếm chi lĩnh vực, căn bản là không sợ Tử Mang. Thần chi lĩnh vực, Đoàn Chính Tiêu hoảng sợ nói, lúc này đây, hắn thật sự khiếp sợ, thậm chí còn sợ hãi. Hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn không phải tại cùng hắn phô trương thanh thế, lại càng không là ở cùng hắn hay nói giỡn. Diệp Viễn, thật sự có giết chết năng lực của hắn. Lúc này, hắn rất muốn hướng Diệp Viễn sám hối, nhưng mà, Diệp Viễn nổ kiếm hỏa liên, đã xuất thủ. Hai đại thần đạo pháp tắc đan vào cùng một chỗ, cái kia cơ hồ là có tính chất hủy diệt năng lượng. Đoàn Chính Tiêu vẻ mặt tuyệt vọng, hắn không cam lòng, hắn vừa mới trúng cử 10 đại thần vương không có vài ngày thời gian. Chẳng lẽ, cứ như vậy đã chết rồi sao? Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, bốn phía không gian, trở nên có chút hư ảo bất định. Oanh, không gian đã xảy ra một đạo kịch liệt chấn động, thế nhưng mà, Đoàn Chính Tiêu nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Cách chương.